Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 191 chúng ta có nhà chung từ bao giờ? Góc truyện audio.com. Mau ngủ thôi Vân Giai Kỳ cúi đầu nhìn Bạc Vũ Minh đang nằm trong lòng mình, hai mắt cậu bé nhắm chặt, lông mi rũ xuống mí mắt trông vô cùng nhẹ nhàng, trông dáng vẻ khôn khéo khó tưởng tượng nổi. Cô không nhịn được mà ôm cậu bé chặt hơn. Bạc Tuấn Phong lên tiếng, "Về nhà nhé." Vân Giai Kỳ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đưa mắt nhìn anh một cái. Về nhà sao? Ừ, nhà nào cơ? Bạc Tuấn Phong trả lời. Nhà của chúng ta. Vân Giai Kỳ nghe thấy thế lại lên tiếng đùa cợt. Chúng ta có nhà chung từ bao giờ? Cô nhận ra trong lời nói của người đàn ông này có ý nghĩa sâu xa. Anh muốn cô trở về bên cạnh mình, thế nhưng trở về thế nào đây? Bạc Tuấn Phong trả lời. Bạc Vũ Minh muốn có mẹ. Anh nói như thế cũng đủ để nói lên rằng người đàn ông đang đứng trước mặt cô đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Cho dù là vì Bạc Vũ Minh thì anh cũng hy vọng cô có thể quay về bên cạnh cô. Vân Giai Kỳ nói, Bạc Tuấn Phong à, tôi không thể trở về. Ánh mắt người đàn ông trở nên lạnh lùng. Giữa hai chúng ta đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Vân Giai Kỳ cũng trả lời thẳng mà không chút khách sáo. Bạc Tuấn Phong khi đó đối với cô mà nói là một vị thần, lòng cô tràn đầy vui mừng khi được ở cùng với anh. Thế nhưng bây giờ giữa hai người họ đã có khoảng cách quá lớn, tình cảm mà cô dành cho anh cũng không còn như lúc trước nữa rồi. Cô yêu Bạc Vũ Minh, cũng đau lòng thay Vũ Minh thế nhưng cô sẽ không vì một đứa trẻ mà tạm thời bỏ qua cho lợi ích lớn đằng sau đó. Vân Giai Kỳ đột nhiên nói, Bạc Tuấn Phong, anh muốn tôi sao? Ánh mắt Bạc Tuấn Phong hơi ngừng lại, sau đó nói. Muốn chứ, sao có thể không muốn được chứ? Đương nhiên là anh vô cùng muốn cô. Vân Giai Kỳ lại nói. Thế nhưng anh lấy cái gì muốn tôi? Ông cụ bà có đồng ý không? Nhà họ bà có đồng ý không? Hơn nữa tôi cũng không muốn hai đứa nhỏ vì chuyện của chúng ta mà chịu tổn thương. Thật may là Bạc Vũ Minh không sao, nếu không thì cô sẽ cảm thấy vô cùng tự trách bản thân mình. Năm đó, cô có ba đứa bé thế nhưng một đứa đã mất, cô không muốn phải cảm thấy đau khổ khi phải mất thêm một đứa bé nào nữa. Bạc Tuấn Phong không nói gì, ánh mắt nhìn cô càng trở nên thâm sâu hơn. Vân Giai Kỳ ngừng một chút sau đó lại nói, nếu anh muốn tôi trở về bên cạnh anh vậy thì ngoại trừ việc anh dùng chút bản lĩnh của mình ra. Dùng thời gian 3 tháng để khiến tôi yêu anh lần nữa, để tôi cam tâm tình nguyện trở về bên cạnh anh. Nếu như anh không lấy được lòng tôi vậy thì chuyện nuôi dưỡng Bạc Vũ Minh sẽ về tôi. Bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Vân Giai Kỳ nhìn chăm chăm vào anh, chờ đợi câu trả lời của anh. 5 năm xa cách cũng chẳng phải nói 2-3 câu là có thể trở lại bình thường. Bạc Tuấn Phong của hiện tại đối với cô mà nói là một người hoàn toàn xa lạ. Cô không tin rằng mình có thể sống cùng người đàn ông này cả đời. Bạc Tuấn Phong đột nhiên hỏi, nếu như ngày đó, nhà họ Tống, không từ hôn vậy thì em vẫn sẽ kết hôn với Tống Hạo Hiên đúng không? Anh đột nhiên thay đổi đề tài khiến Vân Giai Kỳ yên lặng trong chốc lát, sau đó trả lời. Đương nhiên rồi, đương nhiên, mấy chữ đơn giản như thế nhưng lại khiến anh cảm thấy vô cùng tức giận. Bạc Tuấn Phong khom người, lên tiếng chất vấn cô, em yêu anh ta sao? Vân Giai Kỳ vô cùng bình tĩnh lên tiếng, Bạc Tuấn Phong, tôi mong anh hiểu điều này, tôi không còn là cô bé vì tình yêu mà không để ý đến thứ gì nữa. Góc truyện audio.com, nếu như anh không thể cho tôi cảm giác an toàn thì đương nhiên sẽ có người khác cho tôi cảm giác an toàn này. Cô là một người vô cùng thiếu cảm giác an toàn, vì thế những năm trước anh đã nói sẽ cho cô một mái nhà thế nhưng cuối cùng lại không thấy đâu. Cô không cảm nhận được sự an toàn từ người đàn ông này vì thế mới đẩy anh đi. Nếu như anh cảm thấy quá khó vậy thì anh có thể buông tay. Vân Giai Kỳ lên tiếng, còn chuyện liên quan tới quyền nuôi dưỡng Vũ Minh, tôi cũng không ngại cùng anh ra tòa. Cách chương.